xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 611, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hải Uy nhà tại thành phố Z, có quyền thế. Nếu như là bình thường, Trương Tiểu Nhạc tuyệt đối không dám đối hắn. Nhưng là hiện tại hắn có cường đại WeChat Hồng Bao Đoàn. Hồng Bao Đoàn trong, người, tùy tiện lôi ra một cái đến. Nghiền chết Lý Hải Uy liền cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác biệt. Huống hồ Đinh Giao tại bên cạnh hắn. Nói cái gì hắn cũng không thể tại Đinh Giao trước mặt rụt rè. Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Nhạc 10 phần lãnh đạm nhìn lướt qua Lý Hải Uy. Ai tiếp lời, ta liền nói ai. Nghe thấy Trương Tiểu Nhạc lời nói, Lý Hải Uy mặt đều tức giận xanh biếc. Liền ngươi cũng dám chống đối lão tử, cũng không nhìn một chút ngươi là thân phận gì. Lý Hải Uy nằm hoành một trương thịt mặt, 10 phần khinh thường nhìn Trương Tiểu Nhạc. Trương Tiểu Nhạc nhàn nhạt cười, hắn nhìn Lý Hải Uy, ánh mắt giống như là đang nhìn một cái ti tiện sâu kiến giống như. Một ngày nào đó, thân phận của ta sẽ cao đến để ngươi không với nổi. Trương Tiểu Nhạc hơi hợt mở miệng, hai đầu lông mày lại lộ ra cuồng ngạo. Cố Thiển Vũ, ha ha, cái này trang bước, ta cho ngươi một cái mắc điểm. Hiện tại Trương Tiểu Nhạc liền thu hoạch Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái hồng bao. Tâm tính cứ như vậy tự phụ cuồng ngạo, nếu như lại để cho hắn nhận lấy mấy cái hồng bao, hắn có phải là muốn lên trời, có phải là muốn cùng mặt trời vai sóng vai? Lý Hải Uy mỉa mai khinh thường bật cười một tiếng, đầu óc ngươi là bị phân hù dọa đi. Trương Tiểu Nhạc cao thâm mặt chắc nở nụ cười, nếu như ngươi không tin, vậy chúng ta liền thử nhìn một chút. Hắn hiện tại có bảo bối điện thoại, Hồng Bao Đoàn trong đại lão tùy tiện phát một cái hồng bao, liền có thể để hắn nghiền ép tất cả mọi người. Lý Hải Uy bất quá là một cái tiểu tiểu phú nhị đại, hắn nghiêu bước nữa có thể nghiêu qua Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Bạch Kim Tinh. Nhìn Trương Tiểu Nhạc bộ này bày mưu nghĩ kế, hết thảy đều nắm trong tay bên trong lạnh nhạt bộ dáng, Đinh Giao trong lòng xẹt qua một vệt dị dạng. Chẳng lẽ Trương Tiểu Nhạc thật sự có cái gì kinh người bản lãnh, cho nên hắn mới dám như thế kiêu căng? Cũng thế, gia gia của nàng coi trọng người, khẳng định không phải cái gì đơn giản nhân vật. Nghĩ tới đây, Đinh Giao nhìn Trương Tiểu Nhạc ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Trương Tiểu Nhạc loại này không đem hắn bỏ vào trong mắt thái độ, để Lý Hải Uy triệt để nổi giận. Ngươi ti em tính là thứ gì? Còn nghĩ cùng lão tử thử một chút? Tin hay không lão tử vài phút đem ngươi đuổi đi ra trường học? Nghe thấy Lý Hải Uy lời nói, Trương Tiểu Nhạc híp mắt, con người hiện lên một tia nguy hiểm. Trước kia nhà hắn thế bình thường, không dám cùng những này phú nhị đại đấu, có thể bây giờ thì khác. Hắn đạt được thượng thiên chiếu cố có Hồng Bao Đoàn, hắn có thể cùng những này chỉ biết là ngồi ăn rồi chờ chết phú nhị đại phân cao thấp. Lý Hải Uy, người ngoại trừ ra thế tốt hơn một chút, có cái gì tốt cuồng? Trương Tiểu Nhạc lạnh nhạt nhìn lướt qua Cố Thiển Vũ, hắn mang theo châm chọc mà nói, hơn nữa bên người một đống trà xanh biểu, sớm muộn đem ngươi điểm này vốn liếng gặm sạch. Rất hiển nhiên, Trương Tiểu Nhạc nói trà xanh biểu liền là nói Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, ha ha, lần nữa trình diễn thực lực nằm thương, hắn là không so sánh với ngươi. Cố Thiển Vũ đồng ý gật đầu, tối thiểu hắn còn có vốn liếng để người khác gặm, người lại ngay cả chút vốn liếng cũng không có. Nghe được Cố Thiển Vũ trong lời nói xem thường, Trương Tiểu Nhạc thần sắc biến đổi, hắn lạnh lùng nhìn Cố Thiển Vũ, ngươi quả nhiên là loại nữ nhân này, ta trước kia là nhìn lầm ngươi. Cố Thiển Vũ, a, ha ha, ha ha ha, mới vừa rồi còn châm chọc nàng là trà xanh biểu, hiện tại nàng bất quá chỉ là mở miệng nói một câu lời nói thật, gia hỏa này liền trái lại cắn nàng. nói nàng là loại nữ nhân này. Em ma, trước ngươi không xác định ta là loại nào nữ nhân, người mẹ nó mắng ta trà xanh biểu, mẹ trứng, thiểu năng, cách chương.